Sai lầm nối tiếp. Giới thiệu. Câu chuyện trong Sai lầm nối tiếp bắt nguồn từ một mối ân oán gia tộc, diễn biến câu chuyện được tạo ra từ những cảm xúc yêu, hận đang xen phức tạp đến đau đớn, cay đắng. Cả câu chuyện là một trò chơi mang tên tình ái gắn liền với những đau thương triền miên không dứt. Thuở bé gặp gỡ, tình cảm Vi Linh và Khiên Dư đã thầm nảy nở. Ngày sau gặp lại, tất cả đã không còn thuần túy như xưa. Anh là doanh nhân, đã quen với việc dùng mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Giờ đây, cô mang nỗi hận thù quay về, liệu khi đối mặt với cô, có phải mọi việc đã định sẵn phải thay đổi lần nữa, làm lại từ đâu? Rốt cuộc vì ai mà cô phải chịu đựng, nhịn nhục sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần? Rốt cuộc vì ai cô phải đeo mang cái gánh nặng tinh thần khủng khiếp ấy đến mức không thể đối diện với tình yêu đời mình? Liệu đến cuối cùng, ai sẽ đủ dũng khí để nhận ra rằng, thực ra hạnh phúc cách họ không xa? Vi Linh, anh về rồi. Chuyện tình nhưng lại được dệt bằng chất liệu gai góc, tàn nhẫn nhất của cảm xúc, lòng hận thù. Hận thù bắt nguồn từ những sai lầm nối tiếp để rồi hành trình tìm đến tình yêu của mỗi người ngày một chông gai hơn, xa xôi hơn, khiến cho cả hai dường như kiệt sức vì mệt mỏi, vì mất dần lòng tin vào tình cảm đối phương. Dù Vi Linh có đến được với Khiên Dư hay không thì tình yêu ấy quả là trải nghiệm, thử thách lớn nhất trong cuộc đời họ. Ngòi bút của Lam Bạch Sắc sắc sảo đến mức độc giả cảm thấy được từng nỗi day dứt của nhân vật, đau thay cho nỗi đau của nhân vật để rồi mỉm cười nhẹ nhàng khi thoáng thấy một ít hạnh phúc nhỏ nhoi lướt qua đôi môi, động lại trong tim dẫu chỉ là một vết nhạt nhòa. Hãy để tình yêu trưởng thành từ chính con tim, dù cuộc sống này còn lắm ngang trái, hãy cho nhau cơ hội lắng nghe đối phương và đừng để sai lầm khuất phục con tim bạn.